Nghề làm fan, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, hoạt động ký album của Lý Hy Hạnh chính thức bắt đầu. Địa điểm chạm đầu tiên chính là Thượng Hải. Chu Tiêu Đồng đã từng tổ chức hoạt động cho fan club Thượng Hải rất nhiều lần. Tất cả đều thành công tốt đẹp. Nhưng đến ngày tổ chức hoạt động, khi Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp đến nơi vẫn bị dọa cho hoảng sợ. Số người đến hoạt động lần này vượt xa dự đoán của họ. Trước khi hoạt động diễn ra, các cô đã thống kê số người đăng ký trong fan club. Các cô cũng biết số người tham gia chắc chắn nhiều hơn số người đăng ký. Bởi vì không phải toàn bộ các fan đều ở trong fan club. Số fan hoạt động tự do khá nhiều. Nhưng theo kinh nghiệm trước đó của Chu Tiêu Đồng, với những hoạt động như thế này, số fan trong fan club tới tham gia chắc chắn nhiều hơn so với số fan tự do. Nhưng khi gặp phải tình huống biển người tấp nập hôm nay lại khiến họ đối diện với một sự thật, số fan tự do lần này còn nhiều hơn người đến từ fan club. Trời ơi, đây là bao nhiêu người thế? Tào Tiệp đi dọc đội ngũ, đi hết một đoạn đường cũng chưa thấy điểm cuối đâu. Cô ấy kiễng chân, cố nhìn vị trí cuối hàng ngũ. Nhưng cô ấy quá lùn, ai cũng cao hơn cô ấy. Nên đừng nói đến hàng ngũ dài 30 mét, 3 mét cô ấy cũng không nhìn thấy. Chu Tiêu Đồng cao hơn cô ấy gần nửa cái đầu. Lúc này ngẩng cổ kiễng chân nhìn ra xa, chắc phải vào khoảng 4 con số. Cô nói, Tào Tiệp nhảy nhót tại chỗ không ngừng, vẫn không nhìn thấy. Cô ấy xô xô đẩy đẩy Chu Tiêu Đồng. Bà bế tôi lên xem nào. Bế bà lên bà cũng không nhìn thấy. Chu Tiêu Đồng xòe tay. Quá xa, tôi không nhìn thấy điểm cuối. Trừ khi bà tìm chỗ nào cao 2 mét trèo lên mà nhìn. Vậy để tôi trèo lên cổ bà gì? Tào Tiệp nói đùa. Chu Tiêu Đồng cười ha ha. Nhéo bụng nhỏ đầy thịt của cô ấy. Ý bảo mau đi tập thể dục đi. Aida, lúc này liền hy vọng chính mình có cậu bạn trai cao 1m9. Tào Tiệp tựa như đau thương thở dài. Trong đội ngũ có một nam sinh rất cao. Cậu ấy nghe được một nữ sinh có giọng nói trẻ con đang nói chuyện. Hơn nữa nội dung cuộc nói chuyện này khiến cậu ấy rất hứng thú. Vì thế theo bản năng cậu ấy quay đầu nhìn thoáng qua hướng phát ra âm thanh. Rất nhanh cậu ấy phát hiện ra người nói chuyện là một cô gái loli nhỏ xinh buộc tóc hai bên. Rất phù hợp với giọng nói ngọt ngào. Đây lại đúng là người hợp khẩu vị của cậu ấy. Vì thế cậu ấy không khỏi nghĩ nhiều. Trên mặt cũng hiện lên một mảng đỏ ửng. Nhưng nếu tìm một bạn trai cao như vậy, ông đây chắc cũng chỉ đứng đến cúc hoa hắn. Tào Tiệp dùng âm thanh trẻ con của mình nói. Cậu ta thả rắm cũng vừa tầm mặt của tôi nhỉ. A ha ha ha ha ha. Nam sinh, đỏ ửng trên mặt cậu ấy nhanh chóng biến mất. Vô cảm quay đầu đi. Chu Tiêu Đồng chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhìn về phía xa xa. Làm bộ chính mình không biết gì hết. Cũng không quen người bên cạnh này. Số người đến tham gia hoạt động ký tên lần này hiển nhiên cũng vượt quá số lượng ban tổ chức dự đoán. Mắt thấy số người đến càng ngày càng nhiều, họ vội vàng tìm đến thêm các tấm chắn khiến đội ngũ càng thêm quanh co. Uốn lượn, để nơi tổ chức có thể chứa nhiều người hơn. Hạnh Hạnh thật sự hot rồi. Tào Tiệp thở dài, tiêu chuẩn để phán đoán một người có hot hay không, không phải dựa vào fan có cuồng nhiệt hay không, mà còn phải dựa vào số người qua đường tiếp nhận minh tinh này thế nào. Lúc này số fan tự do còn vượt qua số fan đến từ fan club. Chứng tỏ họ thấy được hoạt động trên mạng nên tự tìm đến đây. Fan tự do và fan trong fan club không giống nhau. Fan trong fan club đến tham gia hoạt động, ngoại trừ được gặp idol, họ còn có cơ hội gặp mặt bạn bè. Đây cũng là một động lực quan trọng. Nhưng với những fan tự do, ý nghĩa của việc tới tham gia hoạt động với họ là mua được album có chữ ký của Lý Hy Hạnh. Vì một đĩa nhạc họ đã nghe vô số lần trên mạng mà nguyện ngàn dặm xa xôi đến đây. bỏ mấy tiếng chờ đợi xếp hàng. Có thể thấy họ yêu thích album này như thế nào. Hot là đúng rồi. Vẻ mặt Chu Tiêu Đồng hiện lên dòng chữ. Idol của tôi mà lại. Mọi người cũng không điếc. Chu Tiêu Đồng lần này đến tham gia hoạt động của Lý Hy Hạnh. Đương nhiên không chỉ đến tham dự náo nhiệt. Nếu cô muốn một album được ký tên hay vì muốn gặp Lý Hy Hạnh. Lúc nào cô cũng có thể làm được việc này. Nhưng với thân phận hội trưởng fan club, cô đến tham gia hoạt động đương nhiên vì có chuyện phải làm. Mỗi lần có hoạt động offline, đều là cơ hội tốt tìm được những fan tự do. Rất nhiều fan tự do đến tham gia hoạt động chính là vì muốn tìm kiếm tổ chức. Bọn họ nhìn thấy những người ăn mặc trang phục tiếp ứng liền bắt lấy hỏi cách gia nhập fan club. Vì thế Chu Tiêu Đồng sắp xếp một số fan đã hoạt động lâu trong fan club. Tuyên truyền về fan club trong đội ngũ. Đưa những người chưa tìm được tổ chức vào fan club. Cứ như vậy, quy mô tổ chức fan club có thể lớn mạnh hơn. Mà cũng tập hợp được lực lượng những fan tự do. Không sợ họ nhanh chóng biến mất. Lý Tuệ Thiến và Quách Yến Ni đang xếp hàng trong đội ngũ chờ mua album. Trước các cô ấy là một đội ngũ tầm mấy chục người loanh quanh lòng vòng. Đội ngũ đang chậm chạp tiến về phía trước. Hai người rất vui vẻ thảo luận về album của Lý Hy Hạnh. Nói thật, tớ không nghĩ hôm nay sẽ có nhiều người như vậy. Album này của Lý Hy Hạnh thật sự nổi tiếng nha. Lý Tuệ Thiến nói, chị họ tớ hôm nay cũng định đến. Nhưng nhất thời phải tăng ca không tới được. Còn mong chờ tớ nhất định phải giúp chị ấy mang một bản album có chữ ký trở về. Đêm qua tớ nhắn tin với mấy người bạn. Cũng có mấy người nhờ tớ mang giúp album trở về. Quách Yến Ni nói, album này bài nào cũng hay. Tháng sau trường tổ chư xê hoạt động. Tớ định biểu diễn vũ đạo với mấy người bạn. Chúng tớ đã quyết định dùng giày múa của cô ấy. Làm nhạc nền, được nha. Đến lúc đó tớ sẽ đến trường các cậu xem biểu diễn. Album này cậu thích nhất bài hát nào? Lý Tuệ Thiến vui vẻ hỏi bạn thân. Không chờ Quách Yến Ni trả lời. Cô ấy đã nói ra đáp án của mình. Tớ cảm thấy ngôi sao nghe hay nhất. Tớ thích nhất giày múa của cô ấy. Sau đó là đôi cánh. Quách Yến Ni trả lời. Phong cách mỗi người khác nhau. Ca khúc hot nhất cũng không chắc chắn là ai cũng thích. Đúng lúc này, Chu Tiêu Đồng mặc áo tiếp ứng của fan club, cầm một tấm biển từ lan can bên cạnh đi đến. Chúng tớ là thành viên fan club Thượng Hải của Lý Hy Hạnh. Các bạn nếu muốn tham gia vào fan club với những người cùng sở thích thì vào nhóm nhé. Cô vừa đi vừa quảng cáo với mọi người. Chuẩn Wiki 1, com SSVSS 26. Lập tức có người hỏi, Lý Hy Hạnh có trong đó không? Chu Tiêu Đồng, không có. Chu Tiêu Đồng mỉm cười nói, nhưng có rất nhiều người cùng sở thích. Nếu mọi người vào nhóm càng tiện tìm hiểu về các hoạt động khác của Lý Hy Hạnh. Fan club cũng thường xuyên tổ chức một số hoạt động, cả online và offline. Tớ muốn vào, tớ muốn vào. Người kia lại hỏi, QQ hay WeChat thế? Nhóm nào cũng có. Lý Tuệ Thiến và Quách Yến Ni cũng thấy Chu Tiêu Đồng. À, bên kia có người của fan club. Quách Yến Ni nói, chúng ta có nên tham gia không? Đừng. Lý Tuệ Thiến kéo bạn tốt đang muốn tham gia lại. Đừng vào fan club gì gì đó. Tớ nói với cậu, bên trong fan club rất loạn. Cả ngày đánh nhau, cãi tới cãi đi, còn chia thành các phe phái khác nhau. Vào rồi chỉ tổ bực mình. Hả? Quách Yến Ni ngốc ra. Còn chưa tính đến chuyện mấy vị hội trưởng đó rất thích lừa tiền. Không làm gì cũng phải nộp mấy trăm hội phí. Bán cho cậu toàn đồ dởm. Có số tiền này thì mua thêm mấy album hay mua vé đến xem biểu diễn còn hơn. Lý Tuệ Thiến không phải lần đầu tiên theo đuổi thần tượng. Cô ấy rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Bị lừa không ít. Hiện giờ cô ấy căm thù fan club tận xương tủy. Chỉ muốn một mình hoạt động. Không muốn gia nhập mấy vũng nước bẩn này nữa. Đáng sợ thế sao? Quách Yến Ni bị bạn tốt dọa sợ, vội nói, thôi, thế tớ không tham gia đâu. Bỗng nhiên, có một cô gái đứng trước họ quay đầu lại nhìn. Không đâu, tớ ở trong fan club một thời gian rồi. Quả hạnh rất tốt, tớ chưa từng thấy ai đánh nhau cãi nhau. Cô gái vừa nghe họ nói chuyện nghiêm túc nói. Người cầm biển kia là hội trưởng Thượng Hải của chúng tớ. Cô ấy là người tốt. Mỗi lần có hoạt động gì chúng tớ sẽ chia đều với nhau. Sau đó trở về danh mục chi tiêu cũng được công khai trên mạng. Không bao giờ thu bừa hội phí. Lý Tuệ Thiến, Quách Yến Ni, à thế sao, thật tốt nhỉ. Lý Tuệ Thiến xấu hổ cười cười. Lại âm thầm đưa mắt ra hiệu cho bạn thân. Ý bảo cô ấy đừng tin tưởng lý do thoái thác của mấy fan. Chờ cô gái kia quay đầu đi. Lý Tuệ Thiến tiến đến nói nhỏ với Quách Yến Ni. Đừng nghe cô ta lừa dối. Có khi người này cũng là một quản lý fan club. Lý Tuệ Thiến nhỏ giọng nói. Mấy quản lý này sẽ lừa người khác. Thật ra họ chẳng làm gì cả. Có chuyện gì thì đổ trách nhiệm cho nhau. Tớ gặp chuyện này nhiều rồi. Quách Yến Ni gật đầu. Chu Tiêu Đồng cũng chỉ thông báo cho những người muốn tham gia fan club biết cách tham gia fan club thôi. Những người không muốn tham gia cô cũng không thể ép buộc. Họ đâu phải doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Chuẩn Wiki 1, com SSVSS 26. Cô đưa những người muốn tham gia vào nhóm fan. Trả lời mấy câu hỏi của người mới. Đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên nghe được có người gọi cô. Hội trưởng, Chu Tiêu Đồng quay đầu lại. Thấy người gọi cô là một người trong fan club Thượng Hải. Hội trưởng, chỗ này nóng quá. Đạo cụ nói, nếu cậu không cần xếp hàng thì có thể ra ngoài mua cho chúng tớ mấy cái kem không? Lập tức mấy quả hạnh gần đó cũng làm nũng. Hội trưởng, tớ cũng muốn, nơi này nóng quá à, quạt cũng không có. Lúc này rõ ràng đã là mùa thu. Nhưng Chu Tiêu Đồng phát hiện có rất nhiều người đã ướt đẫm mồ hôi. Nhiệt độ không khí trong nơi tổ chức đúng là rất cao. Có thể là bởi vì có quá nhiều người. Mỗi người thở một hơi. Cũng làm nhiệt độ tăng lên rồi. Fan club Quả Hạnh đều nhờ Chu Tiêu Đồng giúp đỡ. Quả Hạnh không tham gia fan club nghe thấy kem cũng thèm. Nhưng bọn họ lại không quen biết Chu Tiêu Đồng. Ngại nhờ vả, cũng chỉ có thể trông mong nhìn theo. Từ từ, Chu Tiêu Đồng nói. Tớ đi tìm ban tổ chức bàn bạc một chút, xem có thể mở điều hòa không. Nói xong cô liền chạy đi. Quách Yến Ni vừa lúc đứng gần đó. Cô ấy tò mò nhìn theo Chu Tiêu Đồng. Cô ấy nhìn thấy Chu Tiêu Đồng chạy đến phòng bên cạnh. Muốn cùng nhân viên công tác bàn bạc. Nhân viên công tác không kiên nhẫn nói chuyện với Chu Tiêu Đồng. Tuy Quách Yến Ni nghe không thấy họ đang nói gì. Nhưng nhìn theo vẻ mặt và động tác của nhân viên công tác. Rõ ràng nhân viên công tác từ chối. Vẻ mặt Chu Tiêu Đồng trở nên nghiêm túc. Nói gì đó với nhân viên công tác. Nhân viên công tác ngạc nhiên một lúc. Rốt cuộc không tình nguyện lấy bộ đàm ra nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, một người trông có vẻ có chức vụ cao hơn đi tới. Chu Tiêu Đồng lại nói chuyện với người đó nửa ngày. Cuối cùng người nọ gật gật đầu. Lại qua một khoảng thời gian, nhiệt độ nơi tổ chức rõ ràng giảm xuống. Mọi người đều cảm thấy trước mặt sau lưng đều mát mẻ hơn nhiều. Chu Tiêu Đồng sau khi đi tìm gặp các nhân viên công tác, ban tổ chức đã đồng ý bật điều hòa cho họ. Quách Yến Ni không nhịn không được nói. Hội trưởng fan club kia đúng là rất tốt. Vẫn luôn chạy tới chạy lui. Làm việc cũng nhiệt tình. Thực đáng tin cậy. Lý Tuệ Thiến có chút xấu hổ. Không phục mà nói. Ai đa. Đây đều là việc nhỏ. Là tớ cũng làm được. Dù sao tớ vẫn cảm thấy mấy vị hội trưởng này không ai tốt cả. Tớ đã gặp nhiều lần rồi. Quách Yến Ni nhún nhún vai. Không nói gì nữa. Hai người họ lại tiếp tục xếp hàng. Bởi vì số người đến tham gia vượt qua dự đoán của ban tổ chức nên không bao lâu sau. Hoạt động ký tên lại xảy ra vấn đề. Một nhân viên công tác trong ban tổ chức đi dọc theo đội ngũ. Vừa đi vừa dùng loa thông báo. Những người xếp hàng phía sau chú ý. Một người chỉ được phép mua một album. Không được xếp hàng lại lần nữa. Xin nhắc lại lần nữa. Những người xếp hàng phía sau chú ý. Cái gì? Người xếp hàng lập tức náo loạn lên. Sao chỉ cho phép mua một album? Có người nói. Tôi thấy những người trước đều mua một chồng album. Bọn họ mua nhiều như vậy. Chiếm nhiều thời gian như vậy. Chúng tôi chờ mấy tiếng. Sao chỉ có thể mua một album? Đúng thế. Lý Tuệ Thiến cũng nóng nảy. Tôi đã đồng ý giúp chị tôi mang một album về. Mỗi người chỉ được mua một album cũng quá ít rồi. Chị họ Lý Tuệ Thiến từ khi biết hôm nay có hoạt động bán album ký tên đã chờ mong rất lâu. Nhưng bởi vì công ty đột xuất bắt tăng ca, mới chỉ có thể nhờ Lý Tuệ Thiến mua hộ. Tối hôm qua sau khi Lý Tuệ Thiến đồng ý, chị họ vì cảm ơn. Đã ngay lập tức đặt một thỏi son trên Taobao tặng cho Lý Tuệ Thiến. Đồ đã đặt mua, hiện giờ nói không mua được. Cô phải nói sao với chị họ đây? Không chỉ Lý Tuệ Thiến. Trong những người đang xếp hàng có không ít người đã đồng ý mua đĩa nhạc có ký tên cho bạn bè người thân. Nếu ngay từ đầu ban tổ chức thông báo quy định này, ai cũng không được mua nhiều, thì người khác sẽ chấp nhận. Nhưng người ta xếp hàng lâu như vậy, bỗng nhiên nói không được mua nhiều, chẳng phải đang lừa gạt họ sao? Trong hàng ngũ tiếng oán than dậy đất, các fan tự do kêu la loạn lên, không biết nên tìm ai đòi lý lẽ, mà fan trong fan club đặt hy vọng lên người của fan club, hy vọng fan club có thể giúp họ giải quyết, cho dù không mua album tích trữ cho mình. Thì cũng nên mua được số album đã hứa mua cho người khác. Nếu không không biết trả lời sao với người ta. Chấm, chuanwiki1.com/ssvss26. Chu Tiêu Đồng vừa nghe tin tức này. Lập tức đi tìm Dư Niệm Hinh. Dư Niệm Hinh vốn đang ở bên cạnh Lý Hy Hạnh. Nhìn thấy Chu Tiêu Đồng xa xa vẫy tay. Cô ấy vội vàng đi qua. Chị Hinh, Chu Tiêu Đồng hỏi. Sao lại thế? Sao lại đưa ra quy tắc mới? Đĩa nhạc không đủ sao? Đúng vậy, vẻ mặt Dư Niệm Hinh bất đắc dĩ. Không nghĩ tới chuyện lại thế này. Bọn chị dựa theo kinh nghiệm ngày trước, còn mang tới nhiều hơn bình thường. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Bên chị đều bị sốc. Tuy bây giờ thời đại đĩa lậu đã kết thúc, album có thể bán. Nhưng vì có album nhạc số nên ngành sản xuất đĩa nhạc vẫn không mấy khả quan. Đĩa nhạc thật giờ chỉ có hai tác dụng, thứ nhất để fan mua lưu trữ. Thứ hai đem đi tặng. Một ca sĩ thường tổ chức ký tên album. Một là vì tuyên truyền. Hai là để tăng doanh thu của đĩa nhạc. Bán hết hàng tồn kho. Lần này Văn Hóa Khuynh Thành dựa theo kinh nghiệm tính ra một con số. Cảm thấy đủ bán. Không ngờ số lượng bán ra lại vượt quá mong muốn của họ. Số đĩa nhạc mang đến đều không đủ bán. Các fan đương nhiên muốn mua đĩa nhạc để sưu tầm. Nhưng có nhiều fan, đặc biệt là fan cuồng sẽ không chỉ mua một album. Cơ hội mua album có chữ ký idol rất khó có được. Nhiều fan trung thành đều sẽ mua 8-10 album một lúc. Nếu không phải sợ mua quá nhiều không thể mang về. Quả thật có nhiều fan giàu có muốn mua đến 17-18 album liền. Hơn nữa vì album này hot, rất nhiều người đồng ý mua giúp bạn bè người thân. Chưa chắc 8-10 album mua về đã là dành cho riêng mình, mà còn mua hộ người khác. Ban tổ chức đánh giá thấp khả năng bán album của Lý Hy Hạnh. Nếu là nghệ sĩ nổi tiếng khác, chắc chắn lúc đầu họ sẽ yêu cầu mỗi fan chỉ được mua một album. Đối xử công bằng, nhưng hoạt động lần này, ban tổ chức chỉ hy vọng có người mua nhiều, nhanh chóng bán hết hàng tồn kho. Đến khi tình huống không bán đủ xảy ra, họ mới sốt ruột, thế nên mới thay đổi quy định. Không thể gọi người đưa thêm đến đây sao? Chu Tiêu Đồng hỏi, hiện giờ mới bán được nửa tiếng. Kéo dài thời gian, gọi người mang đến chắc chắn sẽ kịp chứ? Không được, Dư Niệm Hinh nói. Lần này bên chị mang đến toàn bộ hàng tồn kho bên Thượng Hải. Cho nên mới chắc chắn sẽ đủ bán. Kết quả, thực sự không còn gì để bán hết. Bên chị đã đặt thêm hàng mới bên xưởng chế tác rồi. Chu Tiêu Đồng, chuyển hàng thì có thể chuyển gấp đến. Nhưng muốn sản xuất hàng mới, thì có đánh chết công nhân cũng không thể nhanh như vậy sản xuất ra album được. Dư Niệm Hinh cười khổ. Xin lỗi, buổi ký tên đầu tiên đã xảy ra chuyện thế này. Kéo dài thời gian cũng không sao. Nhưng sợ là bây giờ một người một album cũng không đủ. Bên chị đang cố nghĩ cách. Khả năng những người cuối phải nhận poster. Những người không mua được đĩa nhạc thì nhận poster có ký tên vậy. Dù sao họ cũng mất công đến. Chu Tiêu Đồng. Bởi vì không phải mỗi thành phố đều có hoạt động bán album có ký tên. Nên hiện trường có không ít người đến từ nơi khác. Cố gắng chạy tới tham gia hoạt động. Xếp hàng mấy giờ. Kết quả đĩa nhạc cũng không mua được. Chỉ có thể nhận một tấm poster trở về. Người nào tốt tính thì còn có thể cho qua. Nhưng dính phải người tính tình nóng này. Chắc chắn sẽ làm loạn lên. Hơn nữa vấn đề này không được giải quyết. Lỗi lầm sẽ ghi lên đầu ai? Văn hóa Khuynh Thành ư, fan đến vì Lý Hy Hạnh. Cuối cùng không nhận được thứ mình mong muốn thì chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo lên Lý Hy Hạnh. Chu Tiêu Đồng nhíu mày suy nghĩ một lát. Lập tức đưa ra chủ ý, bình tĩnh nói. Bên chị cố gắng nghĩ cách đưa tất cả đĩa nhạc đến đây đi. Em cũng sẽ nghĩ cách xem sao. Những người đang xếp hàng nghe nhân viên công tác thông báo quy tắc mua sắm mới cũng vô cùng sốt ruột. Những người xếp hàng ở giữa nghĩ đến đĩa nhạc mình đã đồng ý mua cho bạn bè người thân. Người xếp hàng ở cuối lo lắng đến lượt mình thì một album cũng không còn. Cảm xúc nôn nóng lan ra toàn bộ nơi tổ chức. Mọi người phẫn nộ kéo nhân viên công tác hỏi chuyện gì đang xảy ra. Có người còn muốn nhảy qua lan can. Ban tổ chức vội vàng mời bảo vệ đến duy trì trật tự. Nhưng bảo vệ xuất hiện cũng không khiến mọi người bình tĩnh. Ngược lại còn khiến tình huống càng nghiêm trọng hơn. Nhất thời rơi vào tình trạng dương cung bạt kiếm. Tôi hỏi này mấy người dựa vào cái gì? Tôi thấy những người phía trước ai cũng túi lớn túi bé xách đĩa nhạc đi. Chẳng lẽ do họ xếp hàng sớm hơn chúng tôi sao? Chúng tôi đây còn đợi nửa ngày rồi đấy. Một người hét lên, mấy người ngay từ đầu không đưa ra quy tắc. Bây giờ đòi hỏi chúng tôi tuân theo cái gì chứ? Có bản lĩnh thì gọi những người mua lúc trước quay lại đi. Đúng thế, nhân viên công tác nhìn nhau. Để những người mua lúc trước quay lại. Đây là điều không thể. Mua bán đã xong, tiền trao cháo múc, không có đạo lý đòi người ta trả lại. Hơn nữa những người này đều đã đi rồi. Làm sao tìm họ lại được? Trong khi hai bên giằng co, từ xa bỗng có một đám người xách túi lớn túi bé đi đến. Đó chính là những quả hạnh đã sớm rời đi. Đồng Đồng, Mưa Hoa Anh Đào liếc thấy Chu Tiêu Đồng. Vẫy tay với cô, Chu Tiêu Đồng vội chạy tới. Mọi người quay về nhanh vậy sao? Ừ, chưa đi xa. Mưa Hoa Anh Đào nói. Mấy người bọn tớ định sang trung tâm thương mại bên cạnh hát karaoke. Người đông nên phải xếp hàng. Nhận được tin nhắn của cậu. Chúng tớ để heo heo ở lại giữ chỗ. Những người khác đều quay lại. Rất nhiều người đang xếp hàng cũng chú ý đến nhóm quả hạnh đã đi mà lại quay lại này. Không thể nào. Quách Yến Ni khiếp sợ nói. Hội trưởng fan club kia đúng là đã tìm các fan quay lại. Cô ấy muốn họ trả album sao? Lý Tuệ Thiến đầy mặt hoài nghi. Cau mày nói. Tớ nghi ngờ những người mua nhiều album kia là người của hội trường. Mua thật nhiều album. Sau đó người khác không mua được. Họ sẽ dùng giá cao bán lại. Bán giá cao. Quách Yến Ni cực kỳ ngạc nhiên. Còn có chuyện này sao? Sao lại không có? Nếu là cậu, cậu đồng ý trả album sao? Lý Tuệ Thiến lạnh lùng nói. Họ đã đến đây từ sớm. Nghe nói sáng sớm Tinh Mơ đã đến rồi. Đợi vài tiếng đồng hồ mới mua được nhiều album như vậy. Giá gốc là 50 đồng một album. Nếu chúng ta không mua được, nhất định phải đến tìm họ. Họ có bán 200 đồng chúng ta cũng phải mua. Không tin thì cậu chờ đi. Quách Yến Ni mờ mịt, không biết nên nói gì. Cách Trương.